Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Man Cổ Tuyết Sơn. Hai ngày sau đó, Tự Nhiên cùng Thạc Phong Hòa Diệp rốt cục đến Man Cổ Tuyết Sơn. Man Cổ Tuyết Sơn bị mênh mông trắng như tuyết đại học bao trùm, lâu dài đều là một mảnh tuyết động. Nơi này bởi vì có Tuyết Lang Vương truyền thuyết, cho nên liền xem như Hàn Châu người cũng không dám ở tại phụ cận, bởi vì đầu này Tuyết Lang Vương hung mãnh không gì sánh được, mà lại hình thể là bình thường tuyết lang gấp 3-4 lần lớn nhỏ, lớn mạnh cùng con bê con một dạng, thân thể nhẹ mạnh mẽ, người bình thường căn bản không phải đầu này Tuyết Lang Vương đối thủ. Man Cổ Tuyết Sơn phía dưới có một cái to lớn hồ nước. Giờ phút này, Tự Nhiên cùng Thạc Phong Hòa Diệp hai người liền đứng tại bên cạnh hồ một bên. Tự Nhiên ánh mắt nhìn cách đó không xa bao trùm tuyết trắng mịt mùng tuyết sơn. Ở phía xa, liền có phong tuyết bay xuống. Man Cổ Tuyết Sơn sườn núi trở lên vị trí bị một mảnh sương trắng bao phủ, che chắn tầm mắt. Phía trước chính là Man Cổ Tuyết Sơn. Tuyết Lang Vương thì trong núi. Thạc Phong Hòa Diệp nói ra. Ta biết, Tự Nhiên nhấp nhô gật đầu, sau đó liếc liếc một chút sau lưng. Không đến 50 mét khoảng cách, Mục Vân Nghiêm Sương cùng nàng thủ hạ liền ngừng ở lại nơi đó. Thạc Phong Hòa Diệp cũng quay đầu liếc mắt một cái, nói ra, bọn họ cũng tại sau lưng. Chẳng lẽ bọn họ cũng là vì Tuyết Lang Vương mà đến? Mặc kệ nàng, Tự Nhiên khoát khoát tay, theo rồi nói ra, nghĩ một chút biện pháp. Có biện pháp nào không đem Tuyết Lang Vương theo Man Cổ Tuyết Sơn phía trên hấp dẫn xuống tới? Tự Nhiên cũng cân nhắc qua phía trên Tuyết Sơn bắt Tuyết Lang Vương. Bất quá Man Cổ Tuyết Sơn phía trên tuyết động rất sâu, chui vào người đầu gối, sâu nhất địa phương, đoán chừng so với người còn dày hơn. Cho nên phía trên Man Cổ Tuyết Sơn bắt Tuyết Lang Vương, đây là một cái không thực tế ý nghĩ. Tuyết Lang Vương mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ xuống tới uống nước, khi đó chính là lớn nhất tốt đối phó Tuyết Lang Vương thời điểm. Một cái nhấp nhô âm thanh vang lên, không phải Thạc Phong Hòa Diệp nói chuyện, mà chính là Mục Vân Nghiêm Sương. Mục Vân Nghiêm Sương không biết khi nào thì đi tới, bất chợt tới nhưng nói ra, các ngươi hai cái cũng là vì Tuyết Lang Vương mà đến. Mục Vân Nghiêm Sương sau khi nói xong, không đợi hai người nói chuyện, tiếp tục hỏi, ừ, Tự Nhiên gật đầu. Ngươi muốn Tuyết Lang Vương làm cái gì? Mục Vân Nghiêm Sương hỏi. Chuyện không liên quan ngươi, Tự Nhiên từ tốn nói. Mục Vân Nghiêm Sương ngữ khí trì trệ. Tuyết Lang Vương thịt về ngươi, ta chỉ cần nó trái tim liền có thể. Mục Vân Nghiêm Sương nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Xảo, ta cần cũng chính là Tuyết Lang Vương trái tim, Tự Nhiên híp híp mắt nói ra. Tự Nhiên lời nói để Mục Vân Nghiêm Sương hơi hơi run lên. Mục Vân Nghiêm Sương lần này đến đây chính là vì Tuyết Lang Vương chi tâm. Nàng vốn cho rằng Tự Nhiên là muốn Tuyết Lang Vương thịt, nàng muốn tim, đến là có thể cùng một chỗ hợp tác. Vạn vạn không nghĩ đến đối phương mục đích thế mà giống như nàng. Mục Vân Nghiêm Sương hỏi, ngươi muốn Tuyết Lang Vương chi tâm làm gì? Cái này giống như cùng ngươi cần phải không có quan hệ gì đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Ngươi, Mục Vân Nghiêm Sương ngữ khí trì trệ, ta cần Tuyết Lang Vương chi tâm, ngươi ra giá a, đem Tuyết Lang Vương chi tâm nhường cho ta. Mục Vân Nghiêm Sương hòa hoãn một chút, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, việc này không có chừa chỗ thương lượng. Tự Nhiên trực tiếp cự tuyệt Mục Vân Nghiêm Sương điều kiện. Nói đùa, Tuyết Lang Vương chi tâm là luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan chủ yếu tài liệu, hắn làm sao có thể nhường lại? Lớn mật, người cũng đã biết Tuyết Lang Vương chi tâm là muốn trước cho ai. Một bên đi theo thanh niên, ngữ khí ẩn ẩn mang theo kiêu căng nói ra. Đây là hiến cho thái tử lễ vật, người tốt nhất thức thời một chút. Hắn đã sớm không quen nhìn Tử Nhiên, giờ phút này rốt cuộc tìm được phản chế cơ hội. Hắn tin tưởng đối phương, tại sao gan lớn sao, cũng không dám đắc tội đương kim thái tử điện hạ. Máu tươi, chỉ có máu tươi, có thể dẫn tới Tuyết Lang Vương, Thạc Phong Hòa Diệp bất chợt tới nhưng nói ra. Tuyết Lang Vương cái mũi nhạy bén, máu tươi đối có sức hấp dẫn, có lẽ dùng máu tươi có thể nhanh chóng đem Tuyết Lang Vương dẫn tới. Máu tươi sao? Tự nhiên như có điều suy nghĩ, sau đó đưa ánh mắt liếc về phía đi theo thanh niên. Tự nhiên đã sớm nhìn thanh niên này khó chịu, bất quá nhưng lại không động thủ, mà giờ khắc này tự nhiên nội tâm đã có một ý kiến. Ngươi muốn làm gì? Đi theo thanh niên tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt. Đột nhiên trong lòng run rẩy, một cỗ dùng mình cảm giác, theo đáy lòng bắn ra sinh ra. Hắn phát giác được không ổn, tự nhiên không nói chuyện, không đợi đi theo thanh niên kịp phản ứng, liên tiếp hai bước đi vào cái sau bên người, giơ tay lên, chụp vào đi theo thanh niên bả vai, năm ngón tay phát lực, thật giống như một cái kềm sắt, chăm chú chế trụ cái sau bả vai. Đi theo thanh niên căn bản không nghĩ tới tự nhiên hội ra tay với hắn, bởi vì bả vai đau đớn làm đến trên mặt hắn lộ ra đau đớn biểu lộ. Hắn năm ngón tay nắm quyền, nhất quyền đánh về phía Tự Nhiên ở ngực. Tự Nhiên thân thủ đón đỡ, nắm cái sau cổ tay, hơi hơi dùng lực, đi theo thanh niên sắc mặt thống khổ, thần sắc càng sâu. Cả người quỳ trên mặt đất, cầm dây thừng đến buộc. Tự Nhiên nhìn về phía một bên trợn mắt hốc mồm Thạc Phong Hòa Diệp nói ra: ngươi làm gì? Người chung quanh đều không nghĩ tới Tự Nhiên lại đột nhiên xuất thủ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Tự Nhiên đã đem đi theo thanh niên cho chế trụ. Mục Vân nghiêm xương hướng Tự Nhiên quát nói: thả ta ra! Đi theo thanh niên một đôi mắt phẫn nộ nhìn lấy Tự Nhiên. Thạc Phong Hòa Diệp lấy tới một sợi xích sắt, đem đi theo thanh niên rắn rắn chắc chắc trói lại. Cái sau mặc dù lớn lực giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tranh thủ thời gian buông ra cô Tùng Thác, Mục Vân nghiêm xương nghiêm khắc ra lệnh. Sau lưng thủ hạ, từng cái cũng nhìn về phía Tự Nhiên, chờ đợi Mục Vân nghiêm xương hạ lệnh, cho hắn thả lấy máu, thì dùng hắn máu tươi hấp dẫn Tuyết Lang Vương xuống núi. Tự Nhiên nói ra: cứu ta, cứu ta! Cô Tùng Thác dùng cầu cứu ánh mắt nhìn lấy Mục Vân nghiêm xương. Tĩnh công chúa cứu ta. Buồn cười, động thủ. Mục Vân nghiêm xương phẫn nộ quát: ngươi cho hắn lấy máu, ta đến hoạt động một chút gân cốt. Tự Nhiên chậm rãi nói ra. Sau đó giơ tay lên, liền bắt lấy một cây gai tới trường mâu, dùng lực kéo một phát, tay cầm trường mâu binh lính không bị khống chế nhào về phía Tự Nhiên. Tại nhào tới trong nháy mắt, liền bị Tự Nhiên một chân đá văng. Tự Nhiên thân thể căng cứng, điều động lực lượng toàn thân, như cùng một con mau lẹ con báo, xông vào trong đám người, song quyền xuất kích, đánh vào cứng rắn trên khải giáp mặt. Bởi vì không có linh lực bao trùm, quyền đầu không có bất kỳ cái gì bảo hộ, làm đến Tự Nhiên quyền đầu hơi có chút đau đớn. Bất quá mỗi một cái chịu Tự Nhiên nhất quyền binh lính, tất cả đều bay ra ngoài. Mà Tự Nhiên động thủ thời điểm, Thạc Phong Hòa Diệp đã đối bị trói chặt cô Tùng Thác động thủ, không có bất kỳ cái gì lưu tình, một búa chặt tại cánh tay người sau phía trên, nhất thời máu tươi vẩy ra đi ra, nhiễm phục màu đỏ. A! Cô Tùng Thác phát ra thống khổ tiếng gào thét: đem hắn ném ở chỗ này a. Yên lặng chờ Tuyết Lang Vương xuống tới. Tự Nhiên liếc liếc một chút cô Tùng Thác, không có bất kỳ cái gì đồng tình. Nếu như không là gia hỏa này miệng thiếu, chính mình có lẽ không biết dùng máu tươi hấp dẫn Tuyết Lang Vương. Muốn trách thì trách đối phương miệng thiếu. Tĩnh công chúa, ngươi đến rời đi. Không muốn đả thảo kinh xà. Nếu như Tuyết Lang Vương không có tới, ta nhưng là sẽ sinh khí. Cho nên người tốt nhất vẫn là mang theo ngươi thủ hạ rời đi nơi này, tự nhiên cùng Thạc Phong Hòa. Diệp đi mấy bước, sau đó bước chân dừng lại. Từ tốn nói, tự nhiên lời nói, làm đến vốn là muốn sai người khiêng đi cô Tùng Thác Mục Vân Nghiêm Sương. Cứ thế mà ngừng lại ý nghĩ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.